Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 222, người mới nên gọi Mark. Chung cư 520. Monica, ngươi tại cái kia nhìn cái gì? Chandler đẩy cửa đi vào, thấy Monica đứng tại trước cửa sổ nhìn quanh, không khỏi kinh ngạc nói: "Con có thể nhìn cái gì?" Adam, Rachel ngồi tại ghế sofa bên trên, lật lên thời thượng tạp chí, thuận miệng nhổ nước bọt nói: "Vì cái gì?" Chandler cười, trêu chọc nói: "Hắn cũng nhìn nàng lõa thể." Rachel lập tức lật một cái liếc mắt, nhưng là nhớ tới lúc trước nàng tắm rửa đi ra khăn tắm không có mặc tốt bị đẩy cửa đi vào Chandler. Nhìn thấy gấu, sau đó Chandler thường xuyên đối với nàng gấu xuất thần. Hai người đều có chút xấu hổ. Thiên tài Ross cho ra Mễ Thị biện pháp giải quyết. Nhìn trở về, ngươi thấy nàng gấu, liền mở ra cái quần để nàng nhìn trở về. Một thù trả một thù. Rất công bằng. Đề nghị này, được đến tất cả mọi người đồng ý. Có thể thấy được là thật Mễ Thị truyền thống. Trừ Chandler, đổi thành Joy, hắn khẳng định trực tiếp thoải mái áo ngủ, sau đó lộ ra bên trong. In Ross ảnh chân dung quần lót, để Rachel nhìn cái đủ. Thế nhưng Chandler rất không dễ chịu, kiên quyết không đồng ý. Thế là một trận công phòng chiến chính thức đánh vang. Rachel tìm kiếm tất cả cơ hội, muốn xem trở về. Ví dụ như tại Chandler khi tắm, trực tiếp xông đi vào kéo ra rèm. Thế nhưng bởi vì tin tức có sai, nhìn thấy cũng không phải là Chandler, mà là Joy lão ba. Dọa đến Rachel che mặt mà chạy. Đây là Rachel rất khó chịu một lần. Bây giờ nghe Chandler cầm cái này trêu ghẹo, làm sao có thể có sắc mặt tốt. Ok, Chandler lập tức nhấc tay đầu hàng. Đường vòng theo Rachel trước người đi qua, đi tới Monica bên cạnh, học động tác của nàng, hướng về Adam chung cư nhìn. Mục tiêu còn không có xuất hiện. Một cấp đề phòng, đừng ồn ào. Monica đánh Chandler một cái, giải thích nói: "Giữa trưa Adam tại các ngươi đi rồi, lưu lại, cấu kết lại chúng ta nhà hàng một cái phục vụ viên. Nghe nói tối nay liền hẹn hò, ta muốn nhìn một chút bọn họ phát triển đến cùng nhanh bao nhiêu." "Cái gì?" Chandler nghe xong hăng hái, "Bây giờ liền bắt đầu." "A, nam nhân." Rachel khinh thường hừ một tiếng. "Cái kia nữ phục vụ viên dáng dấp thế nào?" Chandler bát quái nói. "Rất hung tàn." Monica nhổ nước bọt nói. Nàng lúc này đã biết rõ Mark dám gọi Mark lực lượng, cùng làm bộ nàng khác biệt. Mark là một chút nước đều không có a. Mỗi lần vừa nghĩ tới đây, nàng đều cảm giác quá khoa trương. "Header loại kia." Chandler trêu chọc nói. "Đúng, header loại kia." Monica gật đầu. Nói tới chỗ này, nàng sửng sốt một chút, sau đó hoài nghi nói: "Các ngươi nói Adam có phải hay không có chút ép buộc chứng?" "Ân." Chandler không hiểu. "Caroline cùng Heather đều có trang viên." Monica phân tích nói: "Cái này Mark cùng Heather cũng đều là cực kỳ hung tàn. Adam lựa chọn bạn gái, có thể hay không dựa theo một loại nào đó hình thức đến?" "Thôi đi." Chandler giễu cợt nói. "Nói Adam cùng cái liên hoàn biến thái sát nhân cuồng đồng dạng. Chiếu ngươi như thế phân tích, đại bộ phận nam nhân đều có hình thức, bởi vì bọn họ đều thích vừa xinh đẹp dáng người lại đẹp nữ nhân." "Ta chỉ là kiểu nói này." Monica cười cười xấu hổ. "Ta luôn cảm giác Adam tìm bạn gái đều có chút đặc biệt." "Ta cũng có loại cảm giác này." Rachel ném thời thượng tạp chí, đi theo bát quái. "Chỗ nào đặc biệt?" Chandler không hiểu ra sao. "Ta cũng không nói lên được." Monica lắc đầu nói. "Chính là một loại cảm giác." "Đúng, nữ nhân trực giác." Rachel phụ họa nói. Chandler im lặng. Đến. Monica đè ép cuống họng kêu lên. Chandler cùng Rachel vội vàng nhìn, liền gặp Adam cùng một cái cực kỳ hung tàn muội tử đi đến. "Oa nha, OMG." Rachel cùng Chandler con mắt đều nhìn thẳng, sau đó đồng loạt nhìn về phía Monica. "Đừng nhìn." Monica minh bạch bọn họ ý tứ, tức giận nói. "Nàng đó là thật." Ngươi nói bọn họ là hôm nay mới quen. Sau đó lần đầu hẹn hò. Chandler nhìn chằm chằm Adam bọn họ nhìn. Hoài nghi nói. Nhưng bọn hắn thế nào thấy như vậy quen thuộc đâu. Không hề giống mới quen vừa hẹn hò. Bởi vì bọn họ đều là cao thủ chứ sao. Rachel nhổ nước bọt. Nói. Không phải vậy nào có lần đầu hẹn hò liền lên đến uống cà phê. Quá nhanh một chút đi. Chúng ta nhìn như vậy. Có thể hay không không tốt. Chandler thấy Adam cùng Mark động tác có thăng cấp xu thế. Vội vàng nhắc nhở. Ân, là có chút không tốt. Chấm ngoặc kép, Monica cùng Rachel gật đầu. Nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bên kia nhìn. Come on tương đương, Rachel càng là nhỏ giọng thầm thì. Đến điểm kình bạo tương đương, Chandler khóe miệng giật một cái. Đầu méo một chút, cuối cùng vẫn là một cái mê hồn độ cong quay lại. Cùng các nàng hai đồng dạng, nhìn chằm chằm bên kia nhìn. Liền tại ba người đình chỉ hô hấp thời điểm. Adam đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Đối với chung cư 523 người, lộ ra tia tử ngoại dưới đèn Ross cùng khoản đường cong mỉm cười. Sau đó, bịch một cái, kéo lên màn cửa, AH tương đương. Ba người lập tức thất vọng. Đang cần chung cư, người mặc áo choàng trắng làm gì? Mark thấy Adam phủ thêm áo khoác trắng. Lập tức nhổ nước bọt nói. Có muốn hay không ta trên giường đồng phục y tá hoặc là đồng phục bệnh nhân? Chúng ta chơi cosplay trò chơi. Adam cười không nói. Chỉ là từ phía sau lại lấy ra một bộ y phục. Chính là bệnh nhân phục. Làm ta không nói. Mark đối với Adam giơ ngón tay cái lên. Phối hợp thay đổi. So, đang cần tiên sinh. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Mark nữ sĩ, ta muốn cho ngươi tới một cái toàn thân kiểm tra. Adam cười nói. Ok, Mark tự giễu nói. Bình thường không nỡ đi bệnh viện. Không nghĩ tới còn có soái bác sĩ đưa tới cửa phục vụ. Nếu là biết rõ, ta khẳng định tiết kiệm pin tiền. Trực tiếp kêu gọi tới cửa bác sĩ phục vụ. Sau đó, Adam tiến vào học tập trạng thái. Những ngày qua, không tốt cùng Iliad cùng Bianca các nàng tiến hành y học hỗ động kiểm tra học tập vấn đề. Cuối cùng giải quyết, sở dĩ Adam phi thường nghiêm túc, toàn tâm đầu nhập, người xác định người đây là căn cứ băng ghi hình đến. Mark có chút cổ quái nhìn xem tiến vào học tập trạng thái bên trong Adam. Chúng ta nhìn chẳng lẽ không phải một loại băng ghi hình. Đây là y học sinh đặc cung bản. Adam dành thời gian cười nói. Chẳng lẽ ta không cùng ngươi nói nha. Ta là co lầm viện y học sinh viên năm thứ nhất. À, Mark con mắt đều trợn tròn. Ngươi thật đúng là cái chính xác bác sĩ à. Vậy ngươi cũng thật sự là tại học tập. Đương nhiên, Adam nghiêm túc nói. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Ta cho rằng. Mark nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chân thành nói. Ta nghe nói đảo quốc băng ghi hình tựa như là cái này tiết tấu. Bất quá đó là bởi vì bọn họ nhất định phải như thế kéo dài thời gian. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền bị Adam cưỡng ép đưa vào America tiết tấu. Sau một tiếng, người mới phải gọi Mark. Mark nằm ở nơi đó. Có chút thất thần thì thầm. Nếu là chúng ta nhà hàng chiêu nam phục vụ viên, ta nhất định đề cử ngươi đi. Cảm ơn khích lệ. Adam thần thanh khí sảng, không chút nào khiêm tốn đón lấy Mark khích lệ. Đây là hắn nên được, nhưng trong lòng tại tương đối Mark cùng Heather tương tự cùng khác biệt. Sau đó, hắn lần nữa lộ ra tia tử ngoại dưới đèn Ross cùng khoản đường cong mỉm cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.